Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100: Màu đỏ hòn đảo. Chương 460: Màu đỏ hòn đảo. Trương Hằng bỏ ra chút thời gian đem đáy đầm lại tìm tòi một lần. Xác nhận Iomungander hoàn toàn chính xác không ở nơi này, mà cùng phía trên cái hố đồng dạng. Tòa này trong đầm nước cũng không có cái khác cửa ra vào. Thế là Trương Hằng đem ánh mắt lại di động đến con kia khắc đá đầu rắn bên trên. Lần này Trương Hằng không tiếp tục bị đôi kia mà hồng ngọc con mắt hấp dẫn. Cũng không còn đi chú ý những cái kia sinh động như thật điêu khắc công nghệ, mà là đem ánh mắt tập trung vào miệng rắn bên trên. Trương Hằng trong lòng hơi động, bỗng nhiên biết tòa này khắc đá là dùng làm gì. Nó căn bản không phải cái gì tác phẩm nghệ thuật đáy biển pho tượng, mà là một tòa môn. Cái cửa này lối vào ngay tại đầu rắn đại trương lấy miệng bên trong. Bất quá người bình thường tức tiện ý thức đến điểm này, đại khái cũng rất khó vượt qua sợ hãi trong lòng, thật bơi vào miệng rắn bên trong đi. Nhất là phối hợp tòa này khắc đá xuất sắc đao công, con kia há miệng muốn nuốt đầu rắn cho người ta mang tới cảm giác áp bách cũng vô cùng mãnh liệt. Nhưng là Trương Hằng cũng không có phương diện này lo lắng. Từ gia nhập trò chơi bắt đầu tâm tình của hắn vẫn đang sói mòn. Nhất là liên quan tới tâm tình sợ hãi. Trương Hằng đã thật lâu cảm nhận được sợ hãi là cảm giác gì. Hắn chỉ là khi tiến vào miệng rắn trước vừa cẩn thận kiểm tra một chút khắc đá, xác nhận phía trên không có cái gì cạm bẫy cùng cơ quan, lúc này mới cầm tàng sao bơi đi vào. Nghênh đón Trương Hằng chính là một vùng tăm tối. Tại loại bỏ thấu kính không có cách nào sử dụng tình huống dưới, Trương Hằng chỉ có thể bằng vào đèn pin chiếu sáng trước mặt một mảnh nhỏ khoảng cách. Mà lại vừa mới đi vào miệng rắn, liền bị cuốn tiến một mảnh loạn lưu bên trong. Cái này khiến Trương Hằng cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước tòa này đầm nước từ bên ngoài nhìn qua một điểm ba động cũng không có. Mà Trương Hằng đang giảm xuống quá trình bên trong ngoại trừ chính hắn chế tạo dòng nước bên ngoài, cũng không có gặp được bất luận cái gì tự nhiên dòng nước. Lấy Trương Hằng hiện tại khống chế cùng cảm giác lực có thể rõ ràng cảm nhận được tòa này đầm nước hoàn toàn là nước đọng một mảnh. Nhưng là không nghĩ tới tiến vào miệng rắn sau tựa như là đi tới một cái thế giới khác đồng dạng. Dòng nước đột nhiên biến nóng này, mà lại rõ ràng không chỉ một cỗ. Trương Hằng kẹp ở giữa cảm giác thân thể của mình tựa như là bị vô số một tay đang không ngừng lôi kéo. Hắn thử nghiệm điều khiển dòng nước triệt tiêu xung kích để thân thể của mình ổn định lại, nhưng mà bởi vì những cái kia dòng nước không có quy luật chút nào, mỗi cỗ sức mạnh lớn nhỏ cũng khác biệt, duy nhất đồng dạng liền là xuất hiện cùng biến mất đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trương Hằng cũng rất khó hoàn toàn thoát khỏi bọn chúng ảnh hưởng, chỉ có thể tận lực để cho mình không đụng vào bốn phía vách tường. Hắn cũng không biết qua bao lâu, cứ như vậy bị dòng nước lôi cuốn lấy một đường hướng về phía trước. Thẳng đến phía trước xuất hiện một cái cửa hang, lúc này mới kết thúc trận này kích thích xe cáp treo hành trình. Trương Hằng phát giác được bên người dòng nước chậm rãi biến chậm, cho đến biến mất, mà lại thế mà còn chứng kiến một tia đã lâu ánh sáng. Hắn đây là đã từ đầu kia vứt bỏ đường xe lửa trở lại thế giới bên ngoài sao? Sớm biết từ nơi này có thể rời đi, Trương Hằng liền để Phiền Mỹ Nam cùng Mã Lục cũng cùng một chỗ xuống tới. Mặc dù hai người không có cách nào giống như hắn tại dưới nước tự do hô hấp, nhưng là có vô hạn tích mộc. Tại Trương Hằng hoàn toàn có thể làm bộ đồ lặn ra, đem hai người theo thứ tự mang ra. Đương nhiên, hiện tại cũng không tính là muộn. Hắn có thể ngoặt trở về đón thêm trên hai người. Bất quá đã tới, Trương Hằng vẫn là quyết định trước tìm kiếm phụ cận hoàn cảnh lại nói. Chí ít làm rõ ràng mình tới chỗ nào rồi. Hắn trước mắt nhìn trên tay hải tinh, cách hắn tiến vào miệng rắn đã qua có chừng một khắc đồng hồ thời gian. nhân với trước đó dòng nước tốc độ, liền có thể kế tính ra hắn hết thảy di động bao nhiêu khoảng cách, mà hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh cùng trước đó khác biệt, lộ ra phi thường rộng rãi. Cứ như vậy, Trương Hằng liền có thể đem mục tiêu khóa chặt tại nhà ga phụ cận đập chứa nước hoặc là dòng sông bên trong. Nhưng là ngay sau đó Trương Hằng lại là sững sờ, bởi vì hắn chú ý tới cách đó không xa cái kia ngay tại tiếp cận hắn thân ảnh. Đây là hắn khi tiến vào đường hầm sau lần thứ nhất nhìn thấy sinh vật. Đối diện hướng hắn bơi lại chính là một con cá, một đầu cực kỳ phổ thông cũng cực kỳ thường gặp cá. Mà ở Trương Hằng trong thường thức, con cá này lại không nên xuất hiện ở đây, bởi vì đây là một đầu cá hề. Cá hề bởi vì trên mặt màu trắng đường vân mà gọi tên, tựa như là kinh kịch bên trong vai hề. Nhưng vấn đề là nó là một loại nhiệt đới cá nước mặn, là không có cách nào tại nước ngọt bên trong tiếp tục sinh sống. Đầu này cá hề sẽ là Yomungander chế tạo ảo giác sao? Trương Hằng lại hướng về phía trước bơi một đoạn, kết quả lại thấy được càng nhiều cá nước mặn, trừ cái đó ra còn có san hô cùng hải quỳ, cũng tiến một bước xác nhận hắn hiện tại đích thật là ở vào trong hải dương. Nhưng mà phải biết ngay tại 15 phút trước hắn còn tại vứt bỏ đường xe lửa dưới mặt đất cái hố. Bên trong, khoảng cách gần nhất đường ven biển chí ít cũng có 200 cây số xa. Mà lại Trương Hằng còn chú ý tới nơi này cũng không giống như là bất luận cái gì một mảnh hắn quen thuộc bờ biển. Bởi vậy Trương Hằng hiện tại cũng có chút không biết rõ mình đến tột cùng ở nơi nào. Hắn khống chế dòng nước đem thân thể của mình mang ra mặt nước. Nhìn thấy mình tay phải phương hướng có một tòa màu đỏ hòn đảo, đại khái cách xa nhau có 6-7 cây số dáng vẻ. Khoảng cách này đối với Trương Hằng tới nói cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là hắn lại không có gấp khởi hành, bởi vì tình huống hiện tại đã cùng kế hoạch lúc trước của hắn sinh ra sai lầm. Trương Hằng nguyên bản tiến vào đầm nước chỉ là vì đem Yomungander dẫn lên bờ tới đối phó. Kết quả không nghĩ tới tại đầm nước hạ ngay cả Yomungander cái bóng đều không nhìn thấy. Ngược lại là không hiểu thấu đến khu này đại dương bên trên. Chẳng qua nếu như không có gì bất ngờ xảy ra phía trước hòn đảo nhỏ kia hẳn là Yomungander hang ồ. Trương Hằng hiện tại có hai lựa chọn. Hoặc là lên đảo cùng Yomungander một trận chiến, hoặc là trở lại bên đầm nước, đợi đến Yomungander xuất hiện lần nữa. So với cái trước cái sau, chỗ tốt là Trương Hằng có thể nếm thử mai phục Yomungander một lần. Có ôn dịch cốt cung cùng Paris chi tiễn nơi tay, hắn mai phục xác suất thành công vẫn là khả quan, nhưng Trương Hằng hơi chút suy tư liền loại bỏ loại sau lựa chọn. Bởi vì liền trước mắt Trương Hằng nắm giữ tin tức, Yomungander đi đầu kia vứt bỏ đường xe lửa là vì tự cho ăn nơi đó bầy rắn. Mà dã ngoại rắn tại một lần ăn sau có thể cách xa nhau 10 ngày nửa tháng lại ăn thứ hai bỗng nhiên. Nhưng mà Trương Hằng cùng phiền Mỹ Nam, Mã Lục ba người cũng không chờ lâu như vậy, cho dù Trương Hằng hiện tại đã giải quyết uống vấn đề nước. Nhưng là ăn cơm thật sự là hắn cũng không biện pháp gì tốt lắm. Luôn không khả năng mỗi bữa đều ăn rắn đi. Cho nên càng sớm khai chiến đối ba người tình cảnh càng có lợi. Nhưng là Trương Hằng cũng không có như thế tùy tiện lên đảo. Mà là trước ngoặt nước đọng bờ đầm một lần. Cầm lên đặt ở chỗ đó quần áo cùng đạo cụ. Về sau mới lại thuận dòng nước về đến khu này hải dương. Lại qua đại khái nửa giờ, Trương Hằng rốt cục bước lên tòa kia màu đỏ hòn đảo. Thừa dịp mặt trời còn chưa lặn, Trương Hằng đem y phục của mình còn có mũi tên trải tại hòn đảo bên cạnh trên tảng đá phơi phơi. Thẳng đến phía trên cơ bản không có trình độ, lúc này mới mặc chỉnh tề, kết thúc trước đó thiên thể trạng thái. Mà thừa dịp phơi quần áo thời điểm Trương Hằng cũng quan sát chính mình vị trí tòa hòn đảo này tình huống, cả hòn đảo nhỏ nhìn phá lệ hoang vu, trụi lùi, cái gì động thực vật cũng không có, đập vào mi mắt chỉ có đất đỏ. Hết chương.